Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2072, chương 2100. Thay hắn vĩnh viễn giải quyết thống khổ, Mạc Thanh Vân thành công, hắn bố trí ra tổ hợp thánh trận. Tiểu tử này thật sự là quá yêu nghiệt, cho dù là ta bố trí tổ hợp thánh trận, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Xem ra, chúng ta đều đánh giá thấp hắn trận pháp tạo nghệ. Hắn đã có xung kích trung cấp thánh trận sư tư cách. Căn cứ theo ta hiểu rõ, Mạc Thanh Vân cốt linh tựa hồ không đủ trăm năm. Thật không biết hắn là thế nào tu luyện. Tiểu tử này quá thần bí, hoàn toàn giống như một đoàn mê vụ, để cho người ta từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấu hắn. Lần nữa kiến thức đến Mạc Thanh Vân, Thiên Phú, Hình Hoàng Điền bọn người toàn bộ kinh hãi, nhao nhao nói ra cảm khái lời nói. Nghe được Hình Hoàng Điền đám người lời nói, Thái Dư Anh sắc mặt đen chìm mấy phần, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, nói, xem ra, ta còn là đánh giá thấp Mạc Thanh Vân uy hiếp, tiểu tử này tuyệt đối giữ lại không được, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ trở thành một mầm họa lớn, để cho ta tộc lâm vào ăn ngủ không yên bên trong. Giờ khắc này, tại Thái Dư Anh trong lòng, đối Mạc Thanh Vân sát ý càng thêm hơn. Sao tại sao có thể như vậy, hắn làm sao có thể bố trí thành công? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Cửu Cung Nam Khê mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, một bộ khó có thể tin thần sắc. Kết quả này với hắn mà nói, thật sự là quá khó mà tin. Dùng hắn giải, muốn thành công bố trí tổ hợp thánh trận, chỉ có cao cấp thánh trận sư mới có thể. Mạc Thanh Vân rõ ràng không phải cao cấp thánh trận sư. Kết quả hắn lại bày trận hoàn thành, cái này lộ ra có chút đáng sợ. Mạc huynh, vẫn là người cao hơn một bậc, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bố trí ra tổ hợp thánh trận, chàng bất ngữ mặt lộ vẻ bội phục chắp tay một cái. Trước tiên biểu lộ thái độ của mình, nghe được chàng bất ngữ, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, khiêm tốn nói, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nếu để cho ta một lần nữa, ta có thể tự không cách nào thành công. Đối với Mạc Thanh Vân lời như thế, chàng bất ngữ chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có đưa nó coi là thật. Dùng hắn đối Mạc Thanh Vân hiểu rõ, cho dù một lần nữa, Mạc Thanh Vân cũng 10 phần chắc 9 thành công. Cùng chàng bất ngữ trò chuyện vài câu, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Cửu Cung Nam Khê, cười nói, ngươi nói không giả, tổ hợp trận pháp xác thực rất khó bố trí, cũng xác thực phi thường lãng phí thời gian, kém một chút thật sự bị nói trúng. Bất quá, vậy mà để cho ta cho bố trí thành công, tự hỏi ngươi trong lòng có tức hay không. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, chàng bất ngữ trong nháy mắt trợn tròn mắt, mặt lộ vẻ nụ cười khổ sở ra, nói, cái này Mạc công tử, nói chuyện thật là có thể tức chết người, cũng thật sự là làm khó Cửu Cung Nam Khê. Ta, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Cửu Cung Nam Khê lập tức khí mộng, không biết nên như thế nào phản bác. Hắn nào chỉ là sinh khí a, đơn giản liền là tức nổ tung. Dưới cơn thịnh nộ, Cửu Cung Nam Khê dứt khoát không nói, sắc mặt đen chìm, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Thiếu Khuynh, tất cả mọi người trận pháp đều bố trí xong, dừng tay lại bên trên động tác. Nhìn thấy tất cả mọi người bày trận hoàn thành, Hình Hoàng Điền quay đầu nhìn về phía Bột Hải Đồ, nói, Uông Sương mấy người tiến đến tỉnh lại, Thái Hư trận hội liền do ngươi chủ trì đi. Rõ. Bột Hải Đồ gật đầu lên tiếng, đứng dậy rời đi chỗ ngồi của mình, đi tới mọi người phía trước. Nhìn thấy Bột Hải Đồ đi tới, Uông Sương mấy người nhưng không thấy, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ không hiểu. Tại mọi người sinh lòng không hiểu lúc, Mạc Thanh Vân lại là nhướng mày, trong lòng yên lặng suy đoán, Uông Sương mấy người bỗng nhiên không thấy, chẳng lẽ là lo lắng ta trả thù hắn, cố ý hướng Hình Hoàng Điền xin chỉ thị rời đi, tìm một chỗ trốn đi. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh ra, Mạc Thanh Vân trên mặt tự hiện ra cười lạnh, trong mắt hí ngược chi sắc càng sâu một chút. Uông Sương hắn có thể tránh được sao? Đã tất cả mọi người bày trận kết thúc. Lần này Thái Hư trận hội khảo hạch chính thức kết thúc. Bột Hải Đồ ánh mắt liếc một vòng mọi người, liền tuyên bố Thái Hư trận hội kết thúc. Theo bên cạnh tiếp nhận một cái quyển trục, nói, khảo hạch xếp hạng đã ra tới. Lão Phu tự tuyên đọc, xếp hạng thứ nhất 100 đến 11 nhân tuyển. Nghe được Bột Hải Đồ lời như thế, vẻ mặt của mọi người lập tức ngưng trọng, toàn bộ tâm đều treo đến cổ họng. Hạng 100, Tam Mục Ma Tộc, Lãnh Trầm, người thứ 99, Thiên Lang Long Tộc, Cát, thứ 5 13 tên, Thanh Ưng Chu Tước Tộc, Trịnh Hân Hàm, tên thứ 11, Hỏa Tinh Thiên Viên Tộc, Hậu Mậu. Chỉ chốc lát, trước 100 đến 10 vị trí đầu một nhân tuyển, toàn bộ đều bị Bột Hải Đồ đọc xong. Mặc dù Trịnh Hân Hàm tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới vòng thứ 2 khảo hạch thành tích phá trần, nhưng bởi vì cái khác 2 vòng thành tích, bởi vậy chỉ lấy được thứ 5 13 tên. Bất quá, cái thành tích này đối với nàng tới nói đã viễn siêu dự tính của nàng. Theo top 100 đến 10 vị trí đầu một xếp hạng đọc xong, tiếp xuống liền là tuyên đọc 10 vị trí đầu thứ hạng. Nghĩ đến trước 3 xếp hạng tiết đem công bố, vẻ mặt của mọi người càng thêm ngưng trọng lên. Trọng đầu hí rốt cuộc đã tới. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Bột Hải Đồ bắt đầu tuyên đọc 10 vị trí đầu xếp hạng. Hạng 10, Thần Cơ Tộc, Hải Liệt. Hạng 9, Quan Tinh Tộc, Tần Hán. Hạng 3, Vạn Tượng Tộc, Trang Bất Ngữ. Hạng 2, Trận Tộc, Cửu Cung Nam Khê. Hạng nhất, Thiên Hồn Ma Tộc, Mạc Thanh Vân. Tại Bột Hải Đồ tuyên đọc dưới, 10 vị trí đầu danh ngạch công bố, Mạc Thanh Vân không phụ sự mong đợi của mọi người đoạt được đệ nhất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đạt được đệ nhất, Cửu Cung Nam Khê mặc dù rất không cam lòng, nhưng cũng không có biểu thị bất mãn. Không có cách, Mạc Thanh Vân bố trí thành tổ hợp trận pháp, đệ nhất trên cơ bản cũng liền không có huyền niệm. Bột Hải Đồ tuyên đọc xong khảo hạch thành tích, Hình Hoàng Điền lộ ra ánh mắt tán thưởng, nhìn về phía Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến. Hỏi Mạc Thanh Vân, lão phu từng đồng ý dưới lời hứa đoạt được lần này Thái Hư trận hội đệ nhất người, có thể hướng tông môn đưa ra một điều thỉnh cầu, ngươi có cái gì thỉnh cầu? Nghe xong Hình Hoàng Điền lời như thế, vẻ mặt của mọi người khẩn trương, hiếu kỳ Mạc Thanh Vân lại có yêu cầu gì. Tông chủ tựa hồ đến nay đều không có thu đồ, chắc hẳn Mạc Thanh Vân hội sẽ thỉnh cầu tông chủ thu hắn làm đồ. Điều thỉnh cầu này rất có thể giống như tông chủ thu Mạc Thanh Vân làm đồ đệ, Mạc Thanh Vân sẽ có nhìn trở thành thiếu tông chủ. Đây thật là nhất phi trùng thiên a, thật hâm mộ Mạc Thanh Vân a. Đừng hâm mộ, đây là Mạc Thanh Vân thực lực đoạt được, chúng ta hâm mộ cũng vô dụng. Mọi người xì xào bàn tán. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân cũng là không già mồm, một mặt bình tĩnh nhìn hướng Hình Hoàng Điền, nói, tông chủ, yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần đem Uông Sương trưởng lão giao cho ta là đủ. Mạc Thanh Vân đã nghĩ kỹ sáng tạo tạo hóa chi môn, đương nhiên sẽ không bái Hình Hoàng Điền vi sư, thậm chí không muốn tại Thái Hư Thiên Hỏa Trận Tông ở lâu. Hắn tới đây mục đích chính là vì bắt giết Uông Sương, báo năm đó Vu Pháp nhất mạch tổ mộ mối thù. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu này, Hình Hoàng Điền đám người biểu lộ sững sờ, đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Hơi trầm ngâm một lát, Hình Hoàng Điền biểu lộ nghiêm túc lại, đối Mạc Thanh Vân khuyên nói ra, Mạc Thanh Vân, Uông Sương trưởng lão chỉ là phạm vào sai lầm nhỏ lầm, bị ta phạt đi tỉnh lại mà thôi, ngươi không cần đến xin tha cho hắn. lãng phí quý giá như vậy cơ hội. Ta thay Uông Xương cầu tình, nghe được Hình Hoàng Điền lời như thế, Mạc Thanh Vân đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp theo ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, ta biết, nhưng ta cùng Uông Xương trưởng lão quan hệ quá tốt, không nhìn nổi hắn bị nửa điểm khổ, nghĩ thay hắn vĩnh viễn giải quyết thống khổ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.